Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, Khúc Vân âm thầm đầy đầu hắc tuyến, Miss Ha đang làm cái gì à? Này như thế nào lại bị hệ thống cấp hố một phen? Nếu là còn đỉnh chính mình gương mặt. Thỏa thỏa vòng thứ nhất phải bị tập hỏa đào thải a, nàng dùng dư quang quét mắt tân thân thể. Ân, khác biệt thật lớn a. Da thịt xúc cảm, nói chuyện thanh âm, trong mắt cảnh sắc, tiến vào một cái bất đồng thân thể. Này xem như, sơ thể nghiệm đi, thật thú vị đâu. Hơn nữa trải qua cường hóa thính lực cùng lực lượng đều bảo lưu lại xuống dưới a. Đối thực lực chung du chính mình này một đội. Cũng nói không rõ là chuyện tốt chuyện xấu, Miss Ha. Đây là có chuyện gì? Giết chết sở hữu phi bên ta ứng tuyển giả quy tắc trò chơi không phải A loại cạnh tranh sao? Biên tại ý thức thế giới do hỏi Miss Ha. Khúc Vân biên kiểm tra khí bọt khí nội đồ vật kế dựa là bình thường nhất, plastic ghế. Không có gì có thể động tay chân địa phương, mà bàn trên đài còn lại là mic loa phát thanh cùng một cái di động lớn nhỏ màn hình. Trên màn hình chính biểu hiện Khúc Vân chính mình hiện tại bộ dạng, phía dưới phân tả hữu có hai cái. Ấn phím, ấn một chút, tác sẽ theo thứ tự cắt trên màn hình chân dung. Màn hình phía bên phải dọc sắp hàng ba cái rưỡi trong suốt plastic tiểu nhô lên. Nếu không đoán sai nói, này đại khái là đối mỗi luân hoàn thành trò chơi hiệp nhắc nhở trò chơi câu đố loại chi tiết ở. Tuần tra quyền hạn ở ngoài, trong đầu vang lên chính là Miss Ha có chút lạnh băng thanh âm. Nhưng lạnh băng máy móc thanh tuyến hạ một tia dao động vẫn là để lộ ra Miss Ha đều không phải là vật. Chết cảm xúc, nhưng là không cần giải thích, ta tưởng ngươi cũng nhất định có thể đoán được ồn ào tiếng vang lên. Miss Ha cuối cùng mấy chữ phảng phất một chút bị kéo đến rất xa địa phương. Sau đó liền không thể lại chuyển được. Khúc Vân thử sử dụng Lam Mác huy chương trả phí thông tin công năng liên hệ Nhậm Miên Xương. Quả nhiên, cũng bị che chắn, thoáng tự hỏi hạ, trận này trò chơi thoạt nhìn cùng trận đầu giết người trò chơi rất giống. Trên thực tế còn lại là hoàn toàn bất đồng. Mặt ngoài, đây là một cái ngụy trang cùng vạch trần ngụy trang trò chơi. Nhưng là trên thực tế, lại là một hồi tam phương cân bằng cục diện. Tranh đoạt hữu hạn sinh tồn không gian linh cùng đánh cờ, vô luận có người dùng bất luận cái gì. Phương thức nếm thử hướng người một nhà biểu lộ thân phận. Khúc Vân tin tưởng chính mình đều có thể nhìn thấu. Chẳng sợ không thể xác định ý đồ ám chỉ chính mình thân phận người cụ thể là ai. Ít nhất cũng có thể phán đoán ra có phải hay không chính mình một đội, Khúc Vân chính mình có thể. Làm được điểm này, nàng tin tưởng thi học thân cùng Tiểu Vũ nhất định cũng có thể. Không nói đến Tiểu Vũ tàn nhẫn không tàn nhẫn đến hạ tâm đi giết người. Nhưng là bất luận kẻ nào dám can đảm có một chút ám chỉ chính mình thân phận hành vi. Thậm chí là bị hiểu lầm ám chỉ thân phận hành vi. Liền nhất định sẽ bị mặt khác hai đội hợp nhau tới đầu sát. Hy vọng Nhậm Miên Xương bọn họ sẽ không làm loại này việc ngốc đi, vô luận trò chơi như thế nào phát. Triển, đều nhất định sẽ có một cái tiếp theo một cái người chơi bị đào thải bị loại trừ. Bảo tồn chính mình đội ngũ thành viên, tận lực làm mặt khác hai đội thành viên trước bị đào thải tự nhiên là trò chơi trung tâm, cho nên. Trò chơi tầng thứ nhất thứ là truyền thống che giấu cùng phản che giấu. Mà cái thứ hai trình tự mấu chốt. Còn lại là ở nhảy ra ám chỉ chính mình thân phận ngu xuẩn đều chết hết về sau. Mỗi người đều đối còn lại người chơi thân phận có không tuyệt đối xác định suy đoán thời điểm lúc. Này nếu phán định chính mình đội ngũ dư lại người nhiều nhất. Liền yêu cầu phòng ngừa khác hai đội người liên hợp lại. Tất yếu thời điểm thậm chí phải vì tự bảo vệ mình mà ngụy trang tiến hành bất lợi bên ta lên tiếng. Nhưng mà nếu một khi chính mình đoàn đội nhân số không ở vào ưu thế, nhất định phải liên hợp một khác chỉ hoàn cảnh xấu đội ngũ. Tận lực đào thải rớt dẫn đầu đội ngũ thành viên để ngừa ngăn bị một cái đội ngũ một hơi nuốt sát. Mỗi một hồi hợp đều sẽ đào thải một vị người chơi. Mỗi đào thải một vị đường đội người chơi liền tăng thêm một phần bên ta thắng lợi cùng chính mình. sống sót cơ hội, đây là bổn chàng trò chơi chân lý. Một hồi vô pháp thỏa hiệp, tranh đoạt hữu hạn sinh tồn cơ hội Linh cùng đánh cờ, đối Khúc Vân tới nói. Trận này trò chơi tắc có càng cao một tầng khó khăn. Bởi vì nàng ở bảo toàn chính mình đoàn đội tiền đề hạ con muốn cứu Tiểu Vũ. Nếu phương tiện nói, tự nhiên cũng yêu cầu thuận tay hô sát Trác Duy Toàn. Mặt ngoài hợp tác hạ hai người sớm đã là không chết không ngừng quan hệ, bởi vậy. Thuận lợi nhất dưới tình huống Khúc Vân cần thiết tận khả năng phân biệt ra giết chết Lam đội thao. Lược đoàn thành viên, bảo đảm người một nhà không giảm thiếu dưới tình huống đoàn diệt Lam đội. Còn không thể không diệt trừ Bạch đội bộ phận người chơi. Cuối cùng mới có thể bảo hạ Tiểu Vũ. Trong đó khó khăn không cần nói cũng biết, huống chi. Thì học thân bên kia tuyệt đối là đem chính mình đặt ở đầu vị săn giết danh sách. Thậm chí chính mình uy hiếp trình độ sẽ làm hắn ở vô pháp định vị hoặc là giết chết chính mình dưới. Tình huống, không từ thủ đoạn bài xích sở hữu Bạch đội thành viên lấy giảm bớt chính mình trong tay bài số, lại. Nói trò chơi quy tắc, chợt thoạt nhìn so trận đầu giết người trò chơi muốn càng đơn giản sáng tỏ. Trên thực tế lại giấu giếm càng nhiều huyền diệu, tỉ như nói. Nếu cuối cùng dư lại hai cái bất đồng đội người chơi làm sao bây giờ? Duy nhất đường ra cũng chỉ có thuyết phục đối phương quên mình vì người tự sát sao? Hiển nhiên, Lam Mác trò chơi quy tắc hệ thống là sẽ không xuất hiện như vậy logic lỗ hổng. Như vậy nếu vô luận như thế nào đều không thể đột phá bọt khí cái chắn bằng vũ lực ẩu đà. Huyền cơ liền nhất định ở quy tắc cái kia che giấu, hai chữ bên trong. Khúc Vân tin tưởng, đường phá giải che giấu điều kiện nội dung, định sẽ vì chính mình tại đây chàng tam phương đánh cờ chung mang đến lớn hơn nữa sinh cơ, còn có. Một kiện quan trọng nhất sự, từ giờ trở đi, phải nhớ hảo mỗi một hồi hợp mỗi người nói mỗi cái tự. Bằng không căn bản vô pháp phân tích ra từng người thân phận. Thật cũng không phải quá chuyện khó khăn, dù sao quy tắc hạn chế. Mỗi người có thể nói không nhiều lắm, đột nhiên, phòng ở giữa biểu hiện quy tắc thực tế ảo hình ảnh đột nhiên bắt đầu chớp động. Biến thành trong phòng 14 người một vài bức gương mặt hình ảnh. Mọi người nín thở chăm chú nhìn, thẳng đến chân dung ngừng ở, quý phụ nhân thượng A, ta, quý phụ nhân nửa điểm quý khí cũng không có mà chỉ vào chính mình cái mũi. Mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống. Cả người lộ ra khiếp đảm, một đôi mắt đẹp đều suýt nữa đối ở bên nhau. Ta không phải, đúng lúc này, bàn trên đài màn hình bên phải cái thứ nhất nửa trong suốt plastic tiểu nhô lên thượng lóe sáng. Hồng quang đột nhiên bắt đầu lập lóe, biểu hiện chân dung màn hình cũng biến thành văn tự nhắc nhở. Thỉnh ở xác nhận hoàn thành lên tiếng sau ấn xuống xác nhận ấn phím. Tự bên còn có một cái mũi tên chỉ hướng về phía lập lòe đèn đỏ. Phu nhân như được đại xá mà một trường chụp đi lên. Lập lòe đèn đỏ đột nhiên biến thành ổn định màu xanh lục này cũng đúng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhưng mà phòng ở giữa thực tế ảo hình chiếu cùng với từng người bàn trên đài màn hình lại là thật. Sự tiếp tục chớp động lên. Tiếp theo, Nam Bạch Lĩnh sửa sang lại cổ áo. Cho nên nói, chúng ta vẫn là lần trước kia tam đội người. Lúc này là thật sự đoàn đội cạnh tranh a. Tin tưởng mỗi đội người đều có đầu óc không thông suốt. Cũng đều có tâm nhãn nhiều thành cái sàng đi. Cho nên ta lời này đối mọi người đều có lợi. Các ngươi cũng đừng phản đối, nghe hảo. Các ngươi phải nhớ đến. Bất luận cái gì nếm thử dùng chỉ có người một nhà biết đến phương thức ám chỉ chính mình thân phận. Người. Đều nhất định sẽ bị khác hai đội phát hiện cũng xử lý. Cảm ơn, ta nói xong rồi, dứt lời hắn sạch sẽ lưu loát mà ấn dừng lại lập lòe đèn đỏ, Nam Bạch Lĩnh lời này. Nói được sao, mặt ngoài thoạt nhìn kéo cừu hận, kỳ thật trừ bỏ đầu óc thiếu về đến nhà một điểm liền chúng ngu xuẩn căn bản sẽ không có người bời. Vì này đoạn lên tiếng đầu phiếu hắn, bất luận kẻ nào chỉ cần mở miệng nói chuyện liền không khả năng. Không tiết lộ ra biên tác, mà Nam Bạch Lĩnh lên tiếng chỉ thể hiện ra hai cái manh mối. Một chính là người này bình tĩnh, động não, nhưng mà chính như hắn theo như lời, mỗi cái đội đều ít nhất có như vậy một hai cái người thông minh, đệ nhị đâu. Chính là hắn không nghĩ chính mình đoàn đội trung thiếu tâm nhãn bị xử lý. Này cũng không thành vấn đề, nửa trận đầu trong trò chơi, mỗi cái đội ngũ đều có nhân thể hiện ra đầu óc không quá linh quang tình huống. Bởi vậy ở tuyệt đại đa số người trong mắt, từ Nam Bạch Lĩnh lên tiếng phán đoán, hắn đều có thể là bất luận cái gì một đội thành viên, sở dĩ mở miệng cảnh cáo. Có thể lý giải vì đoàn đội chung có chính mình muốn bảo hộ người. Cũng có thể lý giải vì là một cái người thông minh không nghĩ trò chơi bị ngu xuẩn làm dối. Mà mất đi rõ ràng đầu óc ưu thế, tin tưởng cái khác đoàn đội người thông minh cũng nhất định có đồng dạng nhu cầu. Tổng thượng, này đoạn lên tiếng làm đại đa số người chơi đều tuyệt không pháp ở hiện giai đoạn tình báo hạ đối. Hắn động thủ, hết chương.